Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, ngươi thế nhưng như thế yêu ta. 114 nói xong lúc sau, cơ hồ là không dám lại nhìn. Tràn ngập ở nó ý nghĩ, trong lòng tuần hoàn ví. Ký chủ đại đại vì cái gì muốn tự sát? Ký chủ đại đại không cần nó. Ký chủ đại đại chẳng lẽ thật sự muốn cùng nam nhân kia tuẫn tình? Anh, khó chịu muốn khóc, hảo tuyệt vọng, thế giới là hắc bạch. Này đầu, Nhan Bạch nghiễm nhiên không có nhận thấy được 114 suy nghĩ cái gì. Nàng như cũ mở ra cực nhanh tốc độ nhằm phía sát thủ xe kia đầu. Thoạt nhìn là tính toán trực tiếp đụng phải đi, nghênh diện mà đến sát thủ hiển nhiên cũng mộng bức. Mấy cái trên mặt đều là miêu miêu miêu, tình huống như thế nào? Là bọn họ mù, vẫn là đối phương điên rồi. Quý Bạch Mặc muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Lái xe sát thủ vẻ mặt hoảng sợ dẫm trụ phanh lại muốn dừng lại. Nhưng bởi vì nguyên bản tốc độ liền nhanh như vậy, một chốc một lát nơi nào có thể dừng lại. Như cũ nhanh chóng về phía trước tiến lên, nguyên lai ngươi thế nhưng như thế yêu ta. Muốn lấy loại này phương pháp được đến ta người. Cùng ta tuẫn tình, ngồi ở Nhan Bạch bên cạnh Quý Bạch Mặc tựa như Nhan Bạch giống nhau. Như cũ bình tĩnh tự nhiên. Hắn gần sát Nhan Bạch bên cạnh người. Ở Nhan Bạch bên tai như thế mở miệng. Nhiệt khí phát chiếu vào Nhan Bạch nách tai. Có vẻ vô cùng ái muội, phòng phát sóng trực tiếp người xem sôi nổi tỏ vẻ. Có thể, này thực biến thái, sống chết trước mắt như cũ như thế bình tĩnh tự nhiên. Còn nói lời nói liêu nhân, Nhan Bạch còn lại là quay đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Trên mặt không hề là ngày thường nhuyễn manh ngoan ngoãn tê cười. Ngược lại mang theo một ít tùy ý bừa bãi. Khóe môi dơ lên độ cung cực đại. Chậm rãi mở miệng, đúng vậy tương đương, Quý Bạch Mặc thấy Nhan Bạch dáng vẻ này. Đồng dạng dương môi, chậm rãi mở miệng, chính là, ngươi như vậy đáng yêu. Ta như thế nào bỏ được ngươi cùng ta cùng nhau tuẫn tình đâu. Hắn thanh âm cực kỳ dễ nghe, trầm thấp gợi cảm, nói chuyện làn điệu luôn là một loại tình ý miên man cảm giác, dứt lời. Quý Bạch Mặc một bàn tay đem Nhan Bạch vòng eo câu lấy. Mặt khác một bàn tay nắm chắc được tay lái, dẫm trụ phanh lại, xe tốc độ có điều giảm sóc lúc sau. Hắn liền như vậy câu lấy Nhan Bạch từ trên xe nhảy xuống. Lăn xuống trên mặt đất, xe tắc tốc độ có điều giảm bớt. Nhưng chưa từng dừng lại xông lên nghênh diện lại đây sát thủ xe Việt dã, phanh. Một tiếng vang lớn, hai xe chạm vào nhau ở bên nhau. Trong nháy mắt, có ánh lửa cọ sát ra tới. Sáng lạn sáng ngời, chiếu sáng giờ phút này hắc ám. Trên mặt đất, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc lăn xuống địa phương là một mảnh mềm mại mặt cỏ. Trên mặt đất cũng không có quá nhiều tạp vật. Hai người ngã trên mặt đất, bởi vì phòng hộ chấm đất mặt mềm mại giảm sóc đánh sâu vào. Chỉ là trên người có chút chảy ra, không có trở ngại, Quý Bạch Mặc nhấp môi. Nhìn nơi xa ánh lửa, chậm rãi đứng dậy. Nhan Bạch cũng từ trên mặt đất bò dậy. Hai người trên mặt đều là tùy ý trương dương. Trong mắt quang mang chói mắt sáng quắc, trời ạ. Ký chủ đại đại, ngươi không có việc gì. Anh, ta cho rằng ngươi muốn chết. Không cần ta. 114 thấy Nhan Bạch sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt. Vội vàng nhào tới, đối với vừa mới hai người ở bên nhau làm sự tình. 114 ở chính mình cơ sở dữ liệu chung chỉ tìm được rồi một cái từ hình dung, kẻ điên. Tùy ý trương dương, không muốn sống kẻ điên. Hai người kia ghé vào cùng nhau, là thật sự muốn đem người khác cấp đùa chết. Hết chương.